Cuộc sống khó khăn của thứ nữ. Chương 33, cự tuyệt. Góc truyện audio.com. Lúc dùng cơm trưa, đang dùng cơm trưa Tào Ngọc Linh vểnh môi tới phòng đại phu nhân. Đại phu nhân gọi người thêm bát đũa, lại bưng lên mấy món ăn Tào Ngọc Linh thích, nói với Tào Ngọc Linh mấy câu. Thấy Tào Ngọc Linh mất hứng, liền đuổi Tào Ngọc Nga và Tào Ngọc Giao ra ngoài, ngay cả cơm trưa cũng không để cho hai người dùng xong. Tứ tiểu thư, nô tỳ đi phòng bếp tìm người làm tiếp cho người một chút thức ăn nhé. Vương ma ma canh giữ ở bên ngoài cúi người xuống nhẹ giọng hỏi. Không cần, gọi tiểu đào đi với ta tới chỗ của di nương. Ma ma và Hồng Nhi đi nghỉ ngơi đi. Tào Ngọc Di thản nhiên nói. Tạ ơn tứ tiểu thư. Vương ma ma và Hồng Nhi cùng cảm kích hành lễ một cái. Tào Ngọc Di ở trong phòng phụng bồi đại phu nhân càng lâu. Vương ma ma và Hồng Nhi cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Hoàn toàn không có thời gian ăn cái gì. Tào Ngọc Di biết rõ chuyện này. Nhưng không phải mỗi chủ tử nào cũng đều giống như Tào Ngọc Di sẽ chú ý tới điểm này. Di nương, tứ tiểu thư tới. Tào Ngọc Di vừa vào viện của Chu Thị, thì có tiểu nha đầu đi thông báo. Di nương, Tào Ngọc Di còn chưa có vào phòng liền kêu lên. Tiểu nha đầu canh giữ ở cửa giúp Tào Ngọc Di vén màn cửa thật dày lên. Trong phòng nhóm nhiều chậu than, ấm áp dễ chịu, hai đại nha hoàn bước tới nghênh đón, giúp Tào Ngọc Di cởi áo khoác lớp ngoài làm bằng vải tơ màu xanh lớp trong bằng da trồn ra. Lộ ra lớp áo tơ màu lam nhạt bên trong, Tào Ngọc Di nhất thời cảm thấy trên người bỗng nhẹ tênh. Thở ra một hơi, tứ tỷ nhi một tiểu cô nương. Làm sao lại mặc đồ có màu sắc như vậy? Cái áo khoác gấm màu hồng đào đâu? Chu thị cau mày hỏi. Cái áo khoác ngoài màu xanh này là trước đó vài ngày mới vừa làm. Da trồn là đại phu nhân thưởng cho. Bởi vì thân thể đại phu nhân không tốt, Tào Ngọc Di nghĩ không thể mặc quá sặc sỡ. Cố ý chọn cái áo màu xanh thẫm như vậy. Chất vải cũng cực tốt. Mặc cũng ấm áp, di nương, nữ nhi cả ngày ở trong phòng mẫu thân, quần áo màu hồng đào làm sao dám mặc lên người. Tào Ngọc Di đi tới cố ý quệt mồm oán trách một câu. Ngồi vào mép giường thấp, Chu thị lộ ra vẻ mặt đau lòng, ôm Tào Ngọc Di vào trong ngực, tứ tỷ nhi của ta chịu ủy khuất rồi. Di nương, Tào Ngọc Di bất đắc dĩ gọi một tiếng, tiểu mạn, lấy mấy tấm da trồn hôm kia lão phu nhân cho gói lại. Chờ một chút cho tứ tiểu thư mang về, Chu thị nghiêng đầu phân phó nói. Tiểu mạn đáp một tiếng, bước nhanh lui xuống, di nương, quần áo của con có đủ rồi. Tào Ngọc Di kêu lên, đồ lão phu nhân thưởng cho chính là đồ tốt, con mang trở về, làm một cái áo ngoài cộc tay nhỏ chẳng hạn, không thể tốt hơn rồi. Chu thị cười nói, Tào Ngọc Di chỉ đành phải đồng ý, dùng qua cơm trưa chưa? Chu thị ôm Tào Ngọc Di ôn nhu hỏi, đã dùng qua ở trong phòng mẫu thân, Tào Ngọc Di chơi đùa đồ trang sức nhỏ đang chĩu xuống ở trên áo của Chu thị. Cả người buông lỏng nửa tựa vào trên người Chu thị, mệt sao, Chu thị thấy thế vuốt tóc Tào Ngọc Di tiếp tục hỏi. Đều thất thần làm cái gì, giúp tứ tiểu thư cởi giày ra, hai bà tử kinh sợ tranh giành tiến lên, mỗi người giúp Tào Ngọc Di cởi một chiếc giày nhỏ. Tào Ngọc Di ngồi vào trong giường thấp nhỏ giọng nói chuyện phiếm với Chu thị. Di nương, nhị phu nhân tới, tiểu nha đầu ở bên ngoài cao giọng hô lên. Chu thị vội vàng mặc quần áo và mang giày vào cho Tào Ngọc Di rồi cùng nhau đi ra ngoài nghênh đón. Nhị thúc mẫu tốt lành, Tào Ngọc Di cung kính hành lễ vấn an nhị phu nhân. Là tứ tỷ nhi đây sao? Mau tới đây ngồi, vẻ mặt nhị phu nhân tươi cười. Tháo cái vòng ngọc phỉ thúy trong suốt trên cánh tay xuống. Kéo cánh tay Tào Ngọc Di qua đeo vào cổ tay nàng. Cái này cho tứ tỷ nhi chơi đùa một chút này. Chu thị tự mình bưng trà cho nhị phu nhân. Làm sao không biết xấu hổ như thế. Tứ tiểu thư còn nhỏ. Làm sao dùng được đồ quý giá như vậy. Được rồi, hôm nay di nương là chủ. Ta là khách, không có nhiều quy củ như vậy. Nhị phu nhân cười nói, Chu thị lại khách sáo với nhị phu nhân mấy câu, mới ngồi xuống cái ghế đôn nhỏ ở phía dưới, đại tẩu thân thể khiếm an, không tốt, lão phu nhân để mắt, giao chuyện lui tới trong nhà cho ta. Chấm, nghĩ tới thứ nhất dẫn theo mấy chất nữ, cháu gái, đi chống đỡ tình hình, thứ hai cũng để cho mấy tỷ nhi nhìn thêm chút cảnh đời. Nhị phu nhân từ từ kéo đề tài câu chuyện đến chuyện chính. Chu Di Nương yên tâm, đã bẩm với lão phu nhân rồi. Chu Thị lộ ra vẻ mặt cảm kích, nhưng có chút khó xử nói. Mấy năm nay tứ tiểu thư vẫn đi theo một người không lên được mặt bàn nô tỳ đây. Vừa mới đến viện của đại phu nhân, lúc trước lại bị bệnh một trận, vẫn còn sợ hãi, huống hồ tứ tiểu thư năm nay mới 5 tuổi, sợ đi ra ngoài như vậy. Tào Ngọc Di nhìn Chu Thị một cái, không nói gì, nụ cười trên mặt nhị phu nhân phai nhạt một chút, dễ nhận thấy không có lương trước đây mà. Chu Thị cuống quýt đứng lên, nhị phu nhân, tứ tỷ nhi, con nói cho nhị thúc mẫu nghe nào có muốn cùng đi ra ngoài chơi không? Nhị phu nhân không để ý tới Chu Thị, quay đầu về phía Tào Ngọc Di ôn nhu hỏi. Tào Ngọc Di nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không muốn làm trái ý của Chu Thị, liền nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói, bên ngoài lạnh lắm, con muốn ở trong phòng chơi với các tiểu nha đầu. Nhị phu nhân quan sát trên dưới Tào Ngọc Di một cái, tầm mắt dừng trên áo khoác sẩm màu của Tào Ngọc Di, tựa hồ cảm thấy dẫn theo một tiểu cô nương như vậy đi ra ngoài thật sự phiền toái, nên không dây dưa ở đề tài này nữa, lại nhàn nhạt nói với Chu Thị mấy câu liền cáo từ. Chu Thị và Tào Ngọc Di vẫn đưa nhị phu nhân đến cửa viện. Di nương trở về đi thôi, tránh tứ tỷ nhi gặp đông lạnh. Nhị phu nhân gật đầu với Chu Thị một cái, cũng không đợi Chu Thị đáp lời liền sải bước rời đi. Chu Thị mang theo nụ cười kính cẩn trên mặt, đứng ở cửa viện nhìn bóng dáng nhị phu nhân biến mất ở khúc quanh mới dẫn Tào Ngọc Di trở về phòng. Thế nào rồi? Chu Thị cầm tay Tào Ngọc Di lên trà sát một hồi lâu mới hỏi. Được rồi ạ, không lạnh nữa. Tào Ngọc Di vội vàng đáp, trước kia bởi vì cổ thân thể này kén ăn nuôi dưỡng cũng không tốt. Tuổi còn nhỏ mà vào mùa đông tay chân thường xuyên lạnh như băng. Sợ lạnh lại sợ nóng, hơi không chú ý sẽ nhiễm phong hàn, may nhờ bây giờ còn sớm có thể từ từ điều dưỡng. Tào Ngọc Di đang từ từ thay đổi cơ cấu đồ ăn. Nghĩ đến trước khi có nguyệt sự lần đầu tiên sẽ dưỡng thân thể tốt hơn một chút. Các ngươi đều lui xuống cả đi, ta và tứ tiểu thư trò chuyện một lát, Chu Thị quay đầu phân phó nói. Nha hoàn bà tử trong phòng đều đáp vâng hành lễ, tự động lui ra ngoài. Tứ tỷ nhi, di nương nói cho con biết, con bây giờ còn nhỏ, không vội đi ra ngoài gặp gỡ mấy vị phu nhân kia. Chờ sau này có rất nhiều cơ hội. Chu Thị nhìn Tào Ngọc Di từ từ giải thích, hiện tại mặc dù đại phu nhân bị bệnh, có thể thấy cũng không phải là loại bệnh xấu gì, sớm muộn sẽ tốt lên, sau này vẫn là đại phu nhân đương gia. Nhị phu nhân chỉ nói báo lão phu nhân, chỗ của đại phu nhân cũng không lên tiếng, lại nói nào có đạo lý mẫu thân bị bệnh, nữ nhi đi ra ngoài tham gia yến hội, không phải những nhà có mặt mũi, có uy tín kia rất xem trọng quy củ nhất sao? Tào Ngọc Di kính nể gật đầu một cái, không nghĩ tới ngay cả tham gia một cái yến hội cũng phải chú ý nhiều thứ như vậy. Chu Thị nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của Tào Ngọc Di, trong lòng cũng đau xót, ôm Tào Ngọc Di nói. Tứ tỷ nhi yên tâm, tương lai con có hai thân đệ đệ làm chỗ dựa, di nương cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho con nở mày nở mặt cả đi ra ngoài. Di nương, có phải qua hết năm con sẽ phải đi học hay không? Tào Ngọc Di thấy Chu Thị ngay cả xuất gia cũng nói hết ra rồi. Ở trong lòng lặng lẽ thở dài một cái, mình bây giờ mới bay lớn á, đúng nha, tứ tỷ nhi của chúng ta đã sắp đi học rồi. Chu Thị suy nghĩ một chút, cao hứng kêu lên, cuối cùng cũng rời được đề tài đến chuyện đi học này rồi. Cách chương.